Thất Mai Thành trong, bị Vân Bất Thư một cái Cảng Thiên Quyết trị liệu, vô số ma tu dồn dập tỉnh dậy, nhìn Thất Mai Thành một thành tàn tạ, dồn dập khiếp sợ, sau khi khiếp sợ, lại là may mắn. Thất Mai Thành bị như vậy cao thủ mạnh mẽ công kích, lại vẫn có thể may mắn còn sống sót, thực sự là khó được. Ninh Phàm nằm ở lão ma bên người, một ngón tay đều không động được, bên cạnh hắn, lão ma trong mắt có bi ai, cũng có vui mừng. Người kia là ai? Ninh Phàm rốt cuộc mở miệng hỏi dò. Hàn Niết Thiên, lão tử Thu Nghĩa Tử. Bây giờ, tựa hồ là ma giới Niết Hoàng đi. Ninh tiểu tử, ngươi đem mạng của lão tử kiếm về rồi, lão tử cuối cùng cũng coi như không có thu sai ngươi người đệ tử này. Có thể chung quy không ngăn được người này công kích. Hắn quá mạnh, hủy ngươi một thân kinh mạch, nhưng ta không cách nào ngăn cản. Ngươi bất quá là dung linh tu vi, còn muốn như thế nào nữa? Chém Niết Hoàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể từ trong tay hắn đem lão tử tính mạng cứu trở về? Được rồi, lão tử mệt mỏi, ngủ một hồi, qua mấy ngày ngươi liền đi Quỷ Tước Tông đi, đem Hắc Ma Tam Thần Quân mang tới. Thất Mai Thành, giao cho ngươi rồi. Lão tử tu vi mất hết, tự tại Thất Mai cùng Tiểu Mai được rồi. Lão ma kinh mạch bị phế, Ninh Phàm làm sao không thấy được. Tuyệt âm chi độc, tuy rằng ác độc, nhưng thực tế cũng không lợi hại. Loại trừ rất đơn giản, chỉ là đan phương quá quý hiếm, mà luyện đan âm dương hợp nhất thủ pháp, từ lâu thất truyền. Vì vậy, tứ chuyển đan dược trị liệu tuyệt âm độc, thừa sức. Nhưng bây giờ, lão ma kinh mạch, nhưng là bị Niết Hoàng lấy ma khí đập vỡ tan. Tiếp tục kinh mạch, không khó, khó khăn là loại trừ kinh mạch ma khí. Lấy Ninh Phàm dung linh tu vi, không làm được. Thậm chí trừ phi hắn đạt đến toái hư, hoặc nắm giữ có thể so với toái hư thủ đoạn, bằng không, không làm được. Hoặc là, luyện chế lục chuyển trở lên đan dược, có thể thử xem loại trừ ma khí. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Ninh Phàm mà nói, đồng dạng xa không thể vời. Sư tôn, nếu ta tu vi tăng cao, sẽ giúp ngươi khôi phục kinh mạch. Lão ma không hề trả lời, không có khí tức. Trăm năm sau, Niết Hoàng trở lại vũ giới, ta sẽ để hắn hối tiếc không kịp. Đến thời điểm, ta cũng không phải dung linh. Trăm năm sau, ta cùng với hắn, ai là run dế, còn chưa biết được. Lão ma như trước không có hồi âm, không có khí tức, ánh mắt đóng chặt, gần giống như chết rồi. Ninh Phàm trong lòng căng thẳng, một luồng bi ai xông lên đầu, lẽ nào tung hoành thiên hạ, hung hăng bá đạo lão ma, cứ như vậy, chết rồi. Ở tại khẩn trương thời điểm, lão ma lại, bịch địa mở mắt ra, lộ ra ăn thịt người ánh mắt, nhìn Ninh Phàm. Đúng rồi, ngươi cướp lại Bạch Cốt Viêm thời điểm, phải hay không dùng phần hồn, thần thông? Ngươi đem lão tử, phần hồn, linh thiết dùng. Lão tử, bị thua thiệt, bị thua thiệt. Ninh tiểu tử, làm người không thể vô sỉ như vậy. Lão ma khôi phục tinh thần, nhắm mắt không nói lời nào, nguyên lai là tại xoắn suýt này. Sung sướng lão ma, chí ái bỏ mình, nghĩa tử phản bội, kinh mạch liền phế hai lần. Nhưng hắn vẫn cứ hào hiệp nói cười, lão ngây thơ, đây chính là cảnh giới A, đủ khiến Ninh Phàm im lặng lạc quan cảnh giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 36, Thất Mai Lâu Thuyền, bước lên hành trình. Trăm năm sau, Niết Hoàng còn có thể giáng lâm vũ giới, đến thời điểm, ta có thể hay không cùng đánh một trận. Thất Mai Thành bên ngoài chạm dặm, một tòa huy hoàng hoa lệ lâu thuyền, ở không trung độn hành. Lâu thuyền bên trên, Ninh Phàm đứng ở mũi thuyền, trường phong kinh thiên, lại lù lù bất động. Ba ngày trước, lão ma phải đi, Thất Mai bút lục, giao cho Ninh Phàm một cái túi đựng đồ. Sau ba ngày, lão ma một cước, đem Ninh Phàm đá ra Thất Mai Thành, giao trách nhiệm hắn nhanh đi Quỷ Tước Tông, hoàn thành cái gọi là nhập tông kiểm tra. Ba ngày, quá mức vội vàng, Ninh Phàm chỉ kịp lấy các loại đan dược, ổn định hạ thân thể thương thế. Kinh mạch tổn hại, gãy xương, một mặt máu ứ động, ngực kỳ thực còn buộc đầy băng vải. Hắn còn đến không kịp luyện chế Ngọc Hoàng Đan, đã bị lão ma một cước đá ra cửa. Mà này vừa rời đi Thất Mai, không biết có bao nhiêu năm, không về được. Đi rồi Quỷ Tước Tông, giúp lão tử cùng Quỷ Tước Tử Vân An, về phần hắn khuê nữ. Có cưới hay không, chính ngươi nhìn làm đi. vào tông, muốn làm đến nơi đến chốn. Bớt nói, giết nhiều người, làm hiện thực, mới là tốt ma đầu. Nhiều phơi nắng thái dương, như vậy không dễ dàng sản sinh tâm ma. Bên trong túi đựng đồ, lão tử cho ngươi để lại điều tốt đồ vật, chờ ngươi lên thất mai lâu thuyền, mới có thể mở ra xem. Lão ma thao thao bất tuyệt một đống lớn, đúng là có không ít quan tâm. Nửa năm ở chung, Ninh Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ là lấy phương thức này cáo biệt. Thất mai lâu thuyền, thượng phẩm pháp bảo, có thể chứa đựng vạn người phi thiên thần thuyền. Lão ma năm đó đá tông, liền yêu cầm lái lâu thuyền, mang theo hắc ma tam thần quân, từ trên trời giáng xuống, đột kích chính đạo tông môn. Có vẻ như đây là vũ chi tiên giới, sớm nhất tiến công trước nhoáng án lệ rồi, người sáng lập sao, tự nhiên là lão ma. Lầu này thuyền, thanh thế kinh người, không chỉ có phi độn cực nhanh, hơn nữa còn trang bị 20 môn linh súng pháo, lấy tiên ngọc làm năng lượng, một pháo liền kim đan lão quái đều có thể đả thương. Chính là rất phí tiền, một pháo muốn tìm 2.000 tiên ngọc, không phải đặc biệt bước ngoặt, Ninh Phàm có thể không nỡ bỏ vận dụng này đại pháo. Hắn trong túi chứa đồ, bởi vì bài biện đại trận, tiến công thiên ly tông, tiên ngọc tiêu hao sạch sẽ, còn sót lại không tới 5 vạn tiên ngọc. 5 vạn tiên ngọc, đầy đủ đắp kín mấy tòa thất mai thành rồi, Ninh Phàm tuyệt đối không tính người nghèo. Bất quá cùng trước đó vài chục vạn tiên ngọc so ra, chỉ là như muối bỏ bể. Hắc ma tam thần quân, băng vệ, kiếm vệ, mai vệ, bị Ninh Phàm mang đi. Phủ khố pháp bảo, lấy đi một nửa, phân phát tam thần quân, đổi mới một cái trang bị. Mai trang linh dược, cũng lấy đi một nửa. Thất mai thành, còn lại tứ đại gia tộc trấn thủ, Ninh Phàm kiên quyết không mang đi, để cho lão ma phòng thân. Lão ma bây giờ, tu vi mất hết. Mặc dù biết người không nhiều, nhưng không ai ở bên người bảo vệ, Ninh Phàm không yên lòng. 400 mai vệ, 500 kiếm vệ, 500 băng vệ, dọc theo đường đi lâu thuyền thanh thế kinh người, đi ngang qua một ít môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ, thường thường để người ta tông môn sợ đến như gặp đại địch. Như Ninh Phàm nguyện ý, dễ dàng liền có thể diệt hạng bét tông môn, bất quá hắn bây giờ bị thương nặng, đến không có tâm tư đi gây chuyện thị phi. Hắn lấy ra một cái màu đen túi chữ vật, này túi chữ vật là một kiện thượng phẩm pháp bảo, chứa đựng không gian, là Ninh Phàm dĩ vãng túi chữ vật gấp trăm lần nhiều. Này túi chữ vật là lão ma giao cho Ninh Phàm, có chút cổ xưa, tựa hồ là lão ma năm đó sử dụng. Vẻn vẹn này túi chữ vật chính là kiện thứ tốt. Có túi đựng đồ này, Ninh Phàm không cần tiếp tục lo lắng đồ vật không đủ trang. Bên hông của hắn treo đầy đủ loại túi chữ vật, đều là từ mỗi cái địa phương giành được. Một thân túi tiền, không biết, còn cho rằng hắn là một cái nào đó ăn mày tiên môn khất thực phái tám đại trưởng lão. Trong túi chứa đồ, không có trang quá nhiều đồ vật, nhưng Ninh Phàm mở ra túi chữ vật vừa nhìn, trong lòng hơi có chút chua xót. Túi chữ vật lớn như vậy không gian, trong đó chứa, chỉ có 3 cái đồ vật. Một khối đồng đỏ lệnh bài, có khắc rõ ràng 10 viên thái dương điêu khắc ngấn. Một phong chữ viết chương cuồng thư, tự nhiên là lão ma viết. Cùng với một tôn đỉnh nhỏ lục giác bát lăng ba chân, nhìn rất quen mắt. Thượng phẩm pháp bảo, toái đan đỉnh, lão ma giữ nhà pháp bảo. Không nghĩ tới, lão ma đem chính mình giữ nhà pháp bảo, đều giao cho Ninh Phàm, mà Ninh Phàm thần niệm quét qua, toái đan đỉnh trong, còn phong ấn 8 cái bốc lên hắc hỏa long. Hắc ma viêm, tu vi mất hết lão ma. Liền hắc ma viêm đều đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm trong lòng thương thán, lão ma rõ ràng tu vi khôi phục, lẽ ra một lần nữa tung hoành thiên hạ, nhưng nhân sinh thay đổi rất nhanh, đại hỷ đại bi, làm đến quá nhanh, làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà lão ma vẫn như cũ có thể cười, vẫn như cũ có thể bình tĩnh mà đem một thân thứ tốt để cho chính mình. Lão ma rất rộng rãi, đem vinh nhục không để ý, nhưng Ninh Phàm không làm được rộng rãi. Hắn mỗi khi nghĩ đến lão ma bị Niết Hoàng phế bỏ tu vi, trong lòng liền lạnh như hàn băng. Niết Hoàng, trăm năm sau, ngươi đem hối hận không kịp. Ninh Phàm thu hồi toái đan đỉnh, chờ thương thế khỏi hẳn, liền triệt để thôn phệ hắc ma viêm, cũng đem hắc ma quyết, tu luyện đi. Hắn liếc nhìn trong túi chứa đồ lệnh bài, vật ấy nhìn như thường thường không có gì lạ, vốn lấy hắn tiên đế cấp nhãn lực, càng từ lệnh bài trong nhìn ra một tia phá giới lực lượng. Nắm giữ phá giới lực lượng lệnh bài, phần lớn là một ít mật địa, chìa khóa, vật ấy, cũng không biết là nơi nào chìa khóa. Nhưng Ninh Phàm tin tưởng, lão ma cho hắn vật ấy, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, tất có thâm ý. Hắn thu hồi lệnh bài, lấy ra cuối cùng một vật lão ma thư. Ninh tiểu tử, ngươi ta thầy trò một hồi, ngươi đi rồi, lão tử cũng không có cái gì tốt tiễn ngươi. Toái đan đỉnh cho ngươi đi, sau đó đá tông thời điểm, thay lão tử dùng sức nện. Hắc ma viêm cũng cho ngươi rồi, chờ ngươi. Hắc ma quyết, tu luyện tới tầng thứ 3, liền đem 9 hỏa long dung hợp làm một, từ đó lấy ra hỏa tủy, triệt để luyện hóa đến trong cơ thể. Như vậy, mới coi như chân chính nắm giữ một loại địa mạch yêu hỏa. Trăm năm sau, ngươi cùng Hàn Niết Thiên, có lẽ sẽ có một trận chiến. Nhưng trăm năm quá ngắn, tư chất ngươi lại nghịch thiên, cũng không cách nào toái hư. Nhưng nếu như ngươi sưu tập đủ thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa, coi như là Hàn Niết Thiên, cũng không dám chọc giận ngươi. Thậm chí cửu đại tiên giới, cửu đại thần hoàng, cũng không phải đối thủ của ngươi. Địa mạch yêu hỏa sao, ngươi đã đoạt được. Hắc ma viêm, bạch cốt viêm, chỉ cần có cơ hội thích hợp thôn phệ là đủ. Về phần thiên xương hàn khí, quỷ tước tông trong vùng đất bí ẩn, vừa vặn liền có một loại, tên là huyền âm khí. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi trộm đi, lão tử mặc kệ ngươi chuyện vô bổ. Về phần cái lệnh bài kia, tên là hư thiên lệnh, là tiến vào cổ thiên đình, chìa khóa, có cơ hội, đợi được thiên đình di chỉ mở ra, ngươi liền tiến vào đi đục nước béo cò. Thu rồi thư, Ninh Phàm lộ ra trầm ngâm ánh mắt, tựa hồ phải nói lão ma bàn giao tất cả mọi chuyện, từng cái hấp thu. Tại phía sau hắn, tiểu chỉ hạc an tĩnh nhìn, biểu hiện ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết đang suy nghĩ gì. Phàm ca ca suy tính dáng vẻ, thật là đẹp mắt, như một trạng nguyên lang đây. Cùng lúc đó, thất mai thành trong, lão ma một bộ áo bào đen, tóc trắng xóa, pháp lực mất hết, để hắn trở nên già nua, đầy mặt phong sương. Hắn rơi xuống thất mai thành, tiến vào một chỗ mật địa cung điện dưới lòng đất. Thất mai thành vốn không phải một tòa băng thành, nhưng lão ma vì một người, sinh sinh đem Việt quốc bắc vực biến thành tuyết vực. Nguyên nhân sao? Mật địa ở vào thất mai thành 10 vạn trượng u minh dưới, có một chỗ rìu đục to lớn không gian, đầy đủ trăm dặm. Trong vùng đất bí ẩn sôi trào một cái biển lửa. Biển lửa trung tâm, nở rộ một tôn hỏa diễm quan tài. Trên thực tế, lòng đất này vô cùng biển lửa, đều là từ trong quan tài biến ảo mà ra. Cái kia quan tài, cấp bậc thậm chí so với hư bảo, càng cao hơn, cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không phải cửu đại tiên giới chi vật. Quan tài bên trên lưu chuyển một tia lửa nóng, liền đủ để dễ dàng đốt diệt kim đan lão quái. Nghĩ nghĩ lại, trên quan tài càng có một tia huyền diệu sức mạnh, đủ để che đậy thiên đạo. Mà hỏa trong quan tài, một cái thánh khiết như mai nữ tử, tự an tường ngủ say. Cô gái này cùng độc cô giống nhau đến mấy phần, nhưng so với độc cô quạnh quẽ, lại mặt mày nhu hòa, dịu dàng đa tình. Nữ tử này, chính là độc cô tỷ tỷ. Trái tim của nàng ngưng đập, không có một tia khí tức, thậm chí thân thể đều bởi vì trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Nếu không hỏa diễm quan tài, thỉnh thoảng tản mát một tia khi thiên lực lượng, nữ tử này một khi thân thể rời đi hỏa quan, nhất định biến thành cho bụi, chôn thây luân hồi. Còn nếu là có thượng giới thần tiên ở đây, thấy vậy hỏa quan, nhất định khiếp sợ, chỉ vì lửa này quan, chính là đường đường thuần dương giới bảo, tỷ thiên quan. Năm đó, lão ma vì thu được này quan tài, từng một thân một mình, xông lên tứ thiên tiên giới thuần dương tông. Lão ma từ từ tới gần biển lửa, cách vạn trượng khoảng cách, si ngốc nhìn hỏa trong quan tài ngủ say nữ tử. Sóng lửa xa xa thổi, đem lão ma già nua tóc mai sấy, cháy khô, nhưng tất cả những thứ này, hắn không hề hay biết. Tu vi của ta, rốt cuộc bị người phế sạch sẽ, lại là cái kia nghiệt đồ gây nên. Lúc trước không nghe khuyến cáo của ngươi, bây giờ mắc thêm lỗi lầm nữa, một lầm lại lầm. Ninh tiểu tử bị ta đuổi đi, hắn là một nhân tài, tu ma nhân tài, hắn hay là có thể báo thù cho ta đi. Nhưng lần này suýt chút nữa chết rồi, ta trả thù tâm cũng phai nhạt. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi có thể sống lại, báo thù cũng không sao cả. Các loại, Ninh tiểu tử tu vi được rồi, ta liền để hắn cứu ngươi. Một ngày kia, hẳn là sẽ không quá xa, sẽ không. Thất Mai Thành, toàn bộ băng vực, đều chẳng qua là lão ma lấy pháp thuật tạo thành, mục đích chỉ là vì để cho biển lửa ngủ say nữ tử, thoáng cảm giác mát mẻ một ít. Lão ma đứng ở biển lửa biên giới, phảng phất một đời sát nghiệp, đều bị gột rửa sạch sẽ. Không có lão ma, không có Ninh Phàm, Tư Phàm cung có vẻ cô linh linh, hoặc là đi rồi Tam Thần Quân, toàn bộ Thất Mai Thành đều có chút trống rỗng cảm giác. Mai thụ dưới, một đạo xinh đẹp hồn bay ra phần mộ, gió tuyết càng chặt hơn, mà nữ tử thăm thẳm nhìn phương xa rời đi Thất Mai lâu thuyền đã hóa thành con kiến lớn nhỏ, dần dần không thấy rõ rồi. Hắn đi rồi. Độc Cô thăm thẳm thở dài, bỗng nhiên nhìn lại, ánh mắt rơi vào phần mộ cạnh, trên đá xanh, một chốc, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ cực điểm. Trên đá xanh, không ngờ chỉ còn một đạo nguyên anh kiếm khí, mà đạo thứ hai kim đan kiếm khí, không biết tung tích. Trên tảng đá, càng có lưu lại Ninh Phàm một câu nhắn lại, tựa hồ tràn đầy đều là trêu đùa giọng điệu. Mỹ nhân có kim đan kiếm khí, bỏ không đá xanh, không người thưởng thức, chẳng lẽ không phải chuyện ăn năn. Ninh Phàm đạp tuyết mà đến, thừa nguyệt mà đi, lấy đi kiếm khí, năm nào như đến nguyên anh, tất, trở về lấy đi kiếm thứ ba. Ký tên, Ninh công tử đạp nguyệt lưu hương. Ninh tiểu ma, ngươi là vô lại, ngươi là tên lừa gạt, ngươi nói không ăn trộm kiếm khí. Tức chết rồi, đem kiếm khí của ta trả lại cho ta. Tư Phàm cung trong, tiểu độc cô đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dậm chân buồn bực. Hừ, lần sau Ninh tiểu ma trở về, nhất định phải cho hắn đẹp đẽ. Chỉ là, hắn lúc nào mới có thể trở về đây, sẽ rất lâu sao? Lâu thuyền được rồi nửa ngày, Ninh Phàm tạo ra một bộ thẻ ngọc địa đồ, bên cạnh theo Nam Cung, Úy Trì cùng Tư Đồ. Đương nhiên, còn có Ngoan Ngoãn Chỉ Hạc, cùng với Không An Phận Tư Vô Tà. Bất chi giác một cái hát hơi, Ninh Phàm sờ sờ mũi, tiện tay đem một cái ngọc chất vỏ kiếm thu vào túi chữ vật. Vỏ kiếm kia trên, đang có một đạo kim đan cấp kiếm khí, từ độc cô đá xanh trộm đến, trong thời gian ngắn không cách nào cảm ngộ, ngày sau, lại cảm ngộ đi. Sẽ không phải, là tiểu độc cô đang mắng ta. Ninh Phàm bật cười, lắc đầu một cái, hẳn không có trùng hợp như thế. Chủ nhân, lại quá vạn dặm, chính là Quỷ Tước Tông. Tư Tư nghĩ tiếp chơi. Tư Vô Tà mềm giọng năn nỉ, đánh gãy Ninh Phàm ý cười. Không được. Ninh Phàm ánh mắt khôi phục lạnh lẽo, một lần nữa rơi trên địa đồ. Này coi thường cử động, để Tư Vô Tà tức giận, càng làm cho một bên Mai Vệ Tam thống lĩnh, mỗi người biểu hiện quái lạ. Cái này đơn thuần mà thiếu yêu tiểu cô nương, đúng là ma danh kinh thiên Thiên Ly Tông chủ Tư Vô Tà. Đối mặt như thế tiểu cô nương khả ái, thiếu chủ lại vẫn có thể lạnh lùng như vậy. Vạn dặm sao, nhanh đến Quỷ Tước Tông rồi, Nam Cung, chờ đến Quỷ Tước Tông. Ngươi liền lĩnh tam vệ ở đây sơn mạch đóng quân, nếu có cần phải, kiến cái thành cũng không sao. Hồi lâu sau, Ninh Phàm mới mở miệng nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, sơn mạch này cách chủ tông không xa, chỉ mấy trăm dặm, ta có thời gian, liền sẽ đến nhắc nhở các ngươi huấn luyện. Tam thần quân, uy danh chấn chỉnh lại ngày, không xa. Ninh Phàm mắt lộ tinh quang, huấn luyện tam thần quân, trộm lấy huyền âm khí, mở rộng thế lực. Tăng cao tu vi của mình tu ma đường, lần thứ nhất, bước lên hành trình. Tất cả, đều vì trăm năm sau, đem cao cao tại thượng Niết Hoàng, mạnh mẽ đạp ở dưới chân, để này lang tử, trả giá thật lớn. Quỷ Tước Tông, đã rất gần rồi, mà bởi vì Quỷ Tước Tông nhập tông khảo hạch duyên cớ, trên mặt đất, nhốn nha nhốn nháo đều là tu sĩ, mang theo trong nhà vạn bối, đi tới Quỷ Tước bái sư, mà những kia ích mạch tu sĩ, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời cao hoa lệ lâu thuyền, đều là trợn mắt ngoác mồm. Âu, đây là cái nào đại nhân vật, giá lâm Quỷ Tước Tông? Chẳng lẽ là, Kim Đan? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, chuyenaudiomoi.com. Chương 37, Nam Lâu Chiến Vệ, bắt cóc Tống Tiền Án. Quỷ Tước Tông, ở vào Việt Quốc Tây Vực, xây ở Minh Tước Cốc bên trong. Đồn đãi nơi đây tại thời đại thượng cổ, từng vẫn lạc một con thái cổ huyền âm tước, lưu lại di cốt thành mộ, bởi vậy được gọi tên. Khoảng cách Minh Tước Cốc 300 dặm bên ngoài, có một mảnh kéo dài trăm dặm rừng phong thụ, tên là Lạc Phong Lâm, tựa hồ từng là một cái nào đó gia tộc tu chân bỏ đi lâm viên, bây giờ lại mây mù dày đặc cỏ dại, không người hỏi thăm. Cách Quỷ Tước Tông thu đồ đệ đại điển còn có 3 ngày. Này hoang tàn vắng vẻ phong lâm bầu trời, bỗng nhiên lái tới một chiếc xanh vàng rực rỡ ngàn trượng lâu thuyền. Lâu thuyền bên trên, 3 cái dung linh cao thủ đạp thiên phá không. Một cái triển khai băng hệ pháp thuật, một cái trưởng điều khiển màu tím yêu sủng, một cái một bộ Phật y, lẫm liệt cầm kiếm. Dồn dập ra tay, chém chết một chỗ lâm mộc. 100 dặm rừng cây, chỉ nửa canh giờ, liền bị 3 người chém hết lâm mộc, san thành bình địa. Tình cờ đi ngang qua cao thủ, vừa thấy ngàn trượng lâu thuyền, bảo quang ung tùm, đều tưởng rằng cái nào kim đan lão quái xuất hành, dồn dập tránh qua đi, không dám dò xét. Xem ra, thần bí kim đan lão quái, tựa hồ nghĩ tại này hoang sơn giã lĩnh kiến tạo thành trì đây, duy nhất khiến người ta không hiểu, là đường đường kim đan cao thủ, vì sao vừa ý lạc phong lâm cái chỗ chết tiệt này, nơi đây muốn núi không núi, muốn nước không nước, muốn linh khí không linh khí, kiến thành quá lãng phí. Lâu thuyền rơi xuống mặt đất, tự lâu thuyền bên trên, hạ xuống 1.400 tên ma tu, tựa hồ nhận được mệnh lệnh, dồn dập lấy đầy đất gỗ xây dựng phòng ốc. Sau đó, lâu thuyền trên mới đi tiếp theo tên thiếu niên, 2 tên nữ tử. Thiếu niên chỉ tay, ngàn trượng lâu thuyền hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thuyền vàng, bị hắn thu vào túi trữ vật. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, thân thể thương thế rất nặng, lại cường chống đỡ thân thể, chỉ huy phòng ốc kiến tạo cùng bố cục, cũng không lúc lấy tiên ngọc, tiên quáng, thần niệm, cấu kết thiên địa đại thế, bày xuống đại trận. Tu sĩ thể lực, khí lực vượt xa phàm nhân, tại thiếu niên dưới sự chỉ huy, chỉ nửa ngày công phu, 1.400 ma tu liền dựng lên 2.000 nhà gỗ, căn phòng sắp xếp hiện vòng tròn chi hình, không bàn mà hợp ý nhau trận pháp, ngoại vi dựng lên cao 3 trượng tường thành, vờn quanh 1 tuần, chỉ lưu 1 chỗ cửa thành. Thiếu niên lấy 50.000 tiên ngọc, vô số quý hiếm tiên quáng, vờn quanh tường thành, bố trí xuống một cái đan cấp trận pháp phòng ngự. Trận pháp này tại, dù cho kim đan lão quái, cũng không dám đến ngang ngược, nhưng thiếu niên lại nhíu mày, nhưng không hài lòng. Nhà gỗ thạch thành, vẻn vẹn có thể chống đỡ tẩu thú, nhưng gặp phải tu sĩ công kích, nhất định từng mảng sụp đổ. Mà lại nơi này hoang sơn giã lĩnh, linh khí mỏng manh, đối tam thần quân tu luyện bất lợi. Thôi, tạm thời trước hết để cho tam thần quân ở đây ở lại, chờ ngày sau làm chút tiên quáng, linh mạch, cải tạo nơi đây hoàn cảnh, trùng kiến nơi đây thành trì. Thiếu niên, chính là đường xa mà đến Ninh Phàm, vừa vào Việt quốc Tây vực, rời xa Thất Mai Thành, nhiệm vụ thiết yếu là trước thành lập một cái căn cứ địa. 3 dặm chi thành, 7 dặm chi quách, miễn cưỡng xem như là người có thể ở rồi. Cửa thành bên trên, tư đồ kiếm khí run lên, viết xuống Ninh Thành 2 chữ. Ninh Thành, mang ý nghĩa Ninh Phàm chi thành. Đối gia nhập Quỷ Tước Tông, Ninh Phàm hứng thú rất ít, nếu không vì thay lão ma trả nhân tình, nếu không vì trộm một trộm huyền âm khí, hắn không hẳn nguyện ý đến Quỷ Tước Tông, cho dù nơi này có hắn cái gọi là vị hôn thê. 2.000 căn phòng, 7 dặm thành nhỏ, quy mô nhỏ đến thương cảm, mà sử dụng kiến thành vật liệu càng là phổ thông cực điểm. Thất Mai Thành, toàn thân lấy huyền băng xây dựng, phòng ngự kinh người. Thiên Ly Tông, toàn thân do quỳnh ngọc xây dựng, linh khí bức người. Ninh Thành sao, nếu có kiến trúc đại sư mắt thấy thành này, e sợ muốn mỉm cười không ngớt. Ninh Thành, ngoại trừ phòng ngự đại trận còn không có trở ngại, dùng tài có thể nói đơn sơ cực điểm, không có một tia biết tròn biết méo địa phương. Tư Tư, ngươi đem dưới nền đất hỏa mạch mở ra, ta muốn ở trong thành khai thác một tòa phòng luyện đan. Mọi người bận rộn thời khắc, Ninh Phàm lại khiến Tư Vô Tà đi mở ra địa mạch, để dẫn địa hỏa luyện đan. Luyện chế, tự nhiên là Ngọc Hoàng Đan. Chỉ không hề nghĩ rằng, địa mạch này vừa đả thông, đúng là đã dẫn phát một ít phiền toái nhỏ, có thể không đáng kể phiền phức. Trong vòng 1 ngày, Tây Việt nơi, bằng thêm 1 tòa Ninh Thành. Bất quá mấy ngày này, chính trực Việt quốc tất cả ma tông thu đồ đệ đại điển, ngã, cũng không có người nào quan tâm Ninh Thành. Một cái duy nhất đối Ninh Thành ôm có địch ý, là Tây Việt gia tộc tu chân Lỗ Gia. Lỗ Gia gia chủ Lỗ Nam Tử, là một gã dung linh đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết thành kim đan, càng tinh thông hơn luyện thể thuật, tại Việt quốc có chút uy danh. Ninh Phàm thành lập Ninh Thành, lựa chọn địa điểm Lạc Phong Lâm, thực tế chính là Lỗ Gia bỏ hoang một chỗ lâm viên. Mấy chục năm trước, Lạc Phong Lâm sản xuất nhiều một loại hỏa phong quả. Này quả có thể rèn luyện thân thể, giá trị khá là đắt giá, làm Lỗ Gia mang đến vô cùng lợi ích. Sau đó bởi vì địa thế thay đổi, hỏa mạch bị lấp, này cây ăn quả đoạn tuyệt sinh trưởng, mà này Lạc Phong Lâm cũng bị Lỗ Gia vứt bỏ. Một đám ma tu chiếm cứ Lạc Phong Lâm, thành lập Ninh Thành. Tin tức này, Lỗ Nam Tử không thể không biết, chỉ là mới đầu vẫn chưa quan tâm. Chỉ là một tòa bỏ đi lâm viên, mất liền mất, không có gì hay so đo. Nhưng kế tiếp một cái tin, lại làm cho Lỗ Nam Tử khó hơn nữa chấn định, biểu hiện lửa nóng. Lạc Phong Lâm dưới nền đất hỏa mạch, lại bị người lấy đại pháp lực, đả thông. Hỏa mạch thông, chẳng phải là nói, hỏa phong quả có thể một lần nữa sinh trưởng. Lỗ Nam Tử một mặt kinh hỉ, một mặt oán thầm không ngớt. Năm đó Lạc Phong Lâm hỏa mạch chặn đường, chính mình lấy dung linh đỉnh phong đại pháp lực, đều không thể khơi thông. Bây giờ một đám ma tu kiến cái phá thành, có thể bất ngờ mở ra hỏa mạch. Bọn này ma tu, cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Chẳng qua hiện nay hỏa mạch mở ra, này Lạc Phong Lâm, tự không thể không công đưa cho bọn này ma tu kiến thành rồi. Hắn vuốt vuốt chòm râu, mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía bên cạnh lão bộc. Lỗ Minh, chiếm lĩnh Lạc Phong Lâm, là người nào, tu vi làm sao, lai lịch gì, có gì bối cảnh? Bẩm gia chủ, lão nô phái người tìm hiểu quá, cái gọi là Ninh Thành, tên là Thành Trì, thực tế đơn sơ không thể tả, không hề bắt mắt chút nào. Này Ninh Thành, sẽ không có lai lịch gì, hay là chỉ là một cái nào đó mới phát thế lực đi? Mới phát thế lực, này ngược lại cũng có khả năng. Ân, ta suy nghĩ. Ninh Thành, nghĩ đến thành này thành chủ, là họ Ninh rồi. Họ Ninh, Việt quốc tựa hồ không có họ Ninh thế lực lớn. Như vậy đi, ngươi mang tới Nam Lâu chiến vệ, đi đem bọn này ma tu đuổi ra Lạc Phong Lâm địa giới. Có thể không giết người, liền không giết người. Đương nhiên, nếu bọn họ ngu xuẩn mất khôn, cũng không cần lưu tình. Cái gì, chủ nhân để lão nô mang Nam Lâu chiến vệ đi? Tên là Lỗ Minh lão nô, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Trong tu chân giới, bình thường so sánh lớn thế lực, đều sẽ đem thủ hạ cao thủ, lấy trận pháp biên diễn thành chiến vệ. Tương tự lão ma, thủ hạ liền nắm giữ ba chi chiến vệ, băng vệ, mai vệ, kiếm vệ, mà Việt quốc Lỗ Gia liền có một nhánh 500 người, Nam Lâu chiến vệ, ghi tên Việt quốc, chiến vệ bảng, người thứ 17. Thậm chí, một ít đại tông môn chiến vệ, cũng không bằng Lỗ Gia lợi hại. Nam Lâu chiến vệ, mỗi người tu vi đều tại X mạch 4 tầng trở lên, 500 người nghiêm chỉnh huấn luyện, kéo ra ngoài, e sợ đều có thể diệt một ít gia tộc nhỏ rồi. Lỗ Minh không nghĩ ra, gia chủ đối phó một cái chỉ là mới phát thế lực, vì sao càng vận dụng Nam Lâu chiến vệ, đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Gia chủ, phải hay không có chút quá cẩn thận rồi? Hắn nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng khuyên nhủ, gia chủ, không nên phái Nam Lâu chiến vệ đi, lão nô một người, đường đường dung linh sơ kỳ tu vi, diệt một cái thành nhỏ, thừa sức. Lỗ Minh, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có một cái khuyết điểm, tính cách quá ngạo. Nhớ kỹ, đối mặt nhỏ yếu đến đâu kẻ địch, đều phải toàn lực ứng phó. Hùng ưng nhào thỏ, tận hết sức lực. Câu nói này, hảo hảo nhớ kỹ, đi thôi. Lỗ Nam Tử nói xong, nhắm mắt lại, không nói nữa. Mà Lỗ Minh cũng không dám vi phạm Lỗ Nam Tử mệnh lệnh, ra cửa, điểm, đủ 500 tên Nam Lâu chiến vệ, thừa dịp bóng đêm, hướng Ninh Thành đi nhanh mà đi. 500 Nam Lâu chiến vệ, mỗi người ích mạch 4 tầng, thân kỵ dị thú, khí thế như hồng, ven đường đi đêm đường tu sĩ, vừa thấy Tây Việt Lỗ Gia Nam Lâu chiến vệ, càng dốc toàn bộ lực lượng, phải sợ hãi sợ né tránh, mỗi người ngạc nhiên không thôi. Lỗ Gia lại xuất động Nam Lâu chiến vệ rồi, lần này là muốn diệt cái nào ma tông? Xem, dung linh sơ kỳ Lỗ Minh thống lĩnh, tự mình lĩnh quân. Chà chà, có thể chứng kiến dung linh tiền bối phong thái, thực sự là không uổng công đời này. Ven đường chợt có tu sĩ nghị luận, kẹp ở tiếng vó ngựa trong, truyền vào Lỗ Minh trong tai, càng làm cho hắn biểu hiện không kiên nhẫn. Gia chủ thực sự là chuyện bé xé ra to. Diệt một cái nho nhỏ Ninh Thành, dĩ nhiên xuất động Nam Lâu chiến vệ. Sau hai canh giờ, Nam Lâu chiến vệ buôn tập mấy trăm dặm, tầm nhìn phương xa, xa xa xuất hiện một cái tầm thường thành nhỏ. Lỗ Minh giàu gì cũng là dung linh cao thủ, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra, này cái gọi là Ninh Thành, kiến trúc dùng tài, bất quá là phổ thông đất thạch gỗ, không đáng nhắc tới, xem thường. Hắn khoát tay chặn lại, với Ninh Thành bên ngoài 10 dặm, để Nam Lâu chiến vệ dừng móng ngựa. Sau đó thần niệm hơi động, trăng tàn dưới, thần niệm mang theo thanh âm phách lối, vang vọng toàn bộ Ninh Thành. Lão Phu Lỗ Minh, Lỗ gia Nam Lâu chiến vệ thống lĩnh, đến đây thu phục Ninh Thành. Ninh Thành thành chủ, Lão Phu cho ngươi 10 tức thời gian, đi ra gặp ta. Nếu ngươi đầu hàng, Lão Phu có thể mở ra một con đường, không giết người. Lỗ Minh hơi minh lão mắt, ngồi ở độc giác thú. Trên, một phái cao nhân tiền bối phái đoàn. Khóe miệng hắn cười gằn, chính mình lấy dung linh sơ kỳ thần niệm truyền âm, sẽ không phải đem Ninh Thành ma tu, đều dọa cho đái đi. Như thế rách nát Ninh Thành, ở bên trong ma tu, chỉ sợ cũng đều là nông thôn nhân vật, nơi nào gặp dung linh cao thủ. Hắn đang đắc ý mà khinh miệt cười gằn, bỗng nhiên, nét cười của hắn gắt gao kẹt ở trên mặt, lão mắt trợn tròn, đầy mặt khó có thể tin. Mà bởi vì quá độ sợ hãi, hắn nét mặt già nua cơ bắp, dĩ nhiên rút gân, mặt đều đánh sai lệch, trở nên dị thường buồn cười, lời nói không rõ ràng. Ba cái dung linh, một cái hậu kỳ, nhiều như vậy, nhân mã. Nhưng thấy dưới ánh trăng, Nam Cung, Tư Đồ, Úy Chỉ ba người, đạp thiên mà đứng, dung linh khí thế, trương cuồng thả ra, mỗi người trên mặt mang theo hung khí. Mà 1.400 tên ma tu, chỉ mấy hô hấp, liền như thủy triều, tuôn ra Ninh Thành, cũng lấy thông thạo trận hình, cấp tốc bày ra ba cái đại trận, lưỡng nghi loạn mai trận, tam tài kiếm chu trận, tứ hợp băng hoàng trận. 1.400 người, thấp nhất tu vi, đều là ích mạch 5 tầng. Này 1.400 người, tuyết tàng 40 năm sát khí, với đêm đó, phóng thích. Cái gì chó má ngoạn ý, hơn nửa đêm, lại dám đánh quấy chúng ta, Ninh công tử, Thanh Mộng, không muốn sống rồi. Úy Chỉ mặt đỏ lừ lừ, ôm tiểu tử chưa, cười ha ha, dung linh trung kỳ pháp lực cuốn một cái, trực tiếp đem đờ đẫn Lỗ Minh thống lĩnh, chấn động đến mức thổ huyết rơi, kinh hãi muốn chết. Ninh công tử, ai là Ninh công tử? Có thể thống lĩnh ba chi mạnh mẽ chiến vệ, có thể thu phục ba tên dung linh cao thủ lấy ra dưới, này Ninh công tử tại Việt quốc, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Xong, lần này chúng ta Lỗ gia đã phải đại thiết bản rồi. Giết! Lão tử đại đao, đã khát khao khó nhịn rồi. Úy Chỉ xông lên trước, hắc ma tam thần quân, khoảnh khắc đem Nam Lâu chiến vệ bảo vệ, nghiêng về một bên chém giết. Sau nửa canh giờ, Nam Lâu chiến vệ, chết đi 300 người, bắt giữ 200 người, Lỗ Minh thống lĩnh cũng bị Úy Chỉ đánh cho gần chết, bắt được. Ninh Thành ở ngoài, một mảnh ồn ào, mà Ninh Thành bên trong, mới khai thác phòng luyện đan bên trong, Ninh Phàm thần niệm quét qua, khẽ mỉm cười, phía ngoài tình hình trận chiến, đều đã thu vào trong mắt. Đúng vậy, xem ra ta không cần ra tay rồi. Sư tôn huấn luyện ra tam thần quân, quả nhiên bất phàm. Hắn thu hồi tâm tư, chuyên tâm luyện đan. Trước người mặt đất, bị chém ra một cái ba trượng hố lửa, điểm điểm địa hỏa, bị từ dưới nền đất dẫn ra. Hố lửa bên trên, để đó toái đan đỉnh, tám cái hỏa long, đã bị phong vào âm dương tỏa trong, giờ khắc này trong lò đan, luyện chế ngọc hoàng đan. Ngọc hoàng đan, luyện chế cũng không rườm rà, vẻn vẹn xem như là tứ chuyển đan dược, nhưng dùng tài liệu nhưng là hiếm là cực điểm. Vật liệu phụ thì cũng thôi đi, then chốt hai loại vật liệu ngọc hoàng thảo, bàn ma thảo, này hai loại thảo, được xưng tiên đế khó cầu. Dùng này cỏ luyện chế ngọc hoàng đan, nắm giữ tẩy kinh phạt tùy nghịch thiên thần hiệu, cải thiện tu luyện thể chất, tăng cường thân thể cường độ, đồn đại ăn ngọc hoàng đan, cuối cùng có thể tu luyện ra siêu tiên thể. Khi đó, tuy là thần binh thái cổ, đều chém không phá thân thể phòng ngự, có thể nói bất tử bất diệt. Chỉ là này ngọc hoàng đan, vật liệu khó tìm, càng có một cái hà khắc dùng điều kiện nhất định phải trọng thương. Cái gọi là phá trước rồi lập, không phá thì không xây được. Ngươi không xương cốt nát tan, kinh mạch đứt từng khúc, lại làm sao có thể chân chính tái tạo thân thể, tẩy kinh phạt tùy đây. Vẹn vẹn bài trừ trong cơ thể tạp chất, nhưng là không đủ nha. Bông vải lại bài trừ tạp chất, còn có thể biến thành sắt thép sao? Ninh Phàm bộ thân thể này, từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất suy nhược, bây giờ càng là trọng thương, gãy xương, kinh mạch tổn thất lớn. Thân thể này, thật sự là rách nát không thể lại phá. Mà này, vừa vặn là dùng Ngọc Hoàng Đan tuyệt hảo thời cơ. Toái đan đỉnh trong, một tia đan hương đã truyền ra, đan đỉnh bên ngoài, càng có sóng linh lực tản mát. Còn có nửa ngày, Ngọc Hoàng Đan liền có thể đan thành. Thiên dần dần sáng sủa, 500 dặm bên ngoài Lỗ gia, giờ khắc này đã là loạn tung lên. Lỗ Nam Tử thư thư phục phục ngủ một giấc tỉnh lại, lại vẫn không đợi được Lỗ Minh cùng Nam Lâu chiến vệ trở về. Xuất động Việt quốc xếp hạng 17 chiến vệ, tiêu diệt chỉ là một cái mới phát thành nhỏ, dĩ nhiên cần tiêu tốn lâu như vậy, một đêm cũng không đủ. Sẽ không phải, đã xảy ra biến cố gì? À, làm sao có thể chứ? Lỗ Minh tính tình cuồng chút, dầu gì cũng là dung linh cao thủ, Nam Lâu chiến vệ trận pháp tính toán, dù cho kim đan lão quái, đều phải nhượng bộ lui binh. Ân, lão phu cả nghĩ quá rồi, đại khái Lỗ Minh trên đường có việc, chậm trễ, một lúc nữa có thể trở về rồi. Chờ a chờ, đợi được buổi trưa, Lỗ Minh lại vẫn chưa trở về, mà Lỗ Nam Tử mí mắt nhảy lên, trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn tay lấy ra ngọc phù. Này phù tên là bùa truyền âm, chia làm chủ phù cùng phân phù. Chỉ cần tại ngàn dặm trong khoảng cách, người cầm phù liền có thể đối thoại. Đánh ra một cái pháp quyết, Lỗ Nam Tử háng giọng, đối ngọc phù cười mắng một câu. Lỗ Minh, nhanh chóng trở về, cho ngươi diệt cái Ninh Thành, ngươi nghĩ hoa bao lâu? Ngọc phù một đầu khác, chưa có tiếng đáp lại. Lỗ Minh, đáp lời, chưa có tiếng đáp lại. Không được. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Lỗ Nam Tử vẻ mặt chấn động, Lỗ Minh một cái dung linh cao thủ, mang theo Nam Lâu chiến vệ ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu Lỗ Minh không có chuyện, chính mình kêu gọi Lỗ Minh, hắn sao dám không trả lời chính mình? Tự tại Lỗ Nam Tử khiếp sợ thời gian, Ngọc Phù một đầu khác, truyền tới một âm nhu Nam Tử tiếng, cách Ngọc Phù, đều cho Lỗ Nam Tử cảm thấy thần hồn phát lạnh. Tốt tinh thâm băng linh lực tu vi. Ta tên Nam Cung, người của ngươi tại trên tay ta. À, muốn chụp người sao, đến Ninh Thành đàm luận điều kiện, làm sao? Ngày hôm đó, Việt quốc tu chân giới, xảy ra đồng thời khiếp sở thiên hạ bắt cóc tống tiền vơ vét án. Mà Ninh Thành, lần thứ nhất tiến vào cao thủ tầm mắt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 38, phá kén thành bướm. Ngọc Hoàng Đan, Tây Việt Lỗ gia gia chủ, Lỗ Nam Tử, bình sinh lần thứ nhất, bị người áp chế, vơ vét. Đường đường dung linh đỉnh phong hắn, chán nản ngã trên ghế ngồi, biểu hiện dại ra, bị bắt rồi. Dung linh tu vi Lỗ Minh, cùng với 500 Nam Lâu chiến vệ, toàn quân bị diệt rồi. Đây chính là ta huấn luyện mấy chục năm chiến vệ a. Hắn một trưởng vỗ nát tan một bên bàn trà, lại không có cách nào tiêu trừ lửa giận trong lòng. Theo Ngọc Phù một đầu khác Nam Cung nói, chủ nhân của hắn chính là Ninh Thành thành chủ Ninh Công Tử. Ninh Công Tử, Việt quốc có nhân vật số một như vậy. Người này tu vi gì, lai lịch gì, càng bất động thanh sắc. Bắt giữ rồi 200 Nam Lâu chiến vệ, để Lỗ Nam Tử không cách nào tin. Không phải chết đi 300 chiến vệ, mà là bắt sống 200 chiến vệ. Những này chiến vệ đều là từ nhỏ bị Lỗ Nam Tử thu dưỡng, một đường huấn luyện đến bây giờ. Bọn hắn tu vi hay là không cao lắm, nhưng liệt trận cùng đánh, uy lực khủng bố. Hơn nữa, bọn hắn từ nhỏ bị Lỗ Nam Tử truyền vào một cái lý niệm, chỉ có thể chết trận, không thể khuất hàng. Nam Lâu chiến vệ, chính là tử sĩ. Cái kia cái gọi là Ninh Công Tử, có thể bắt giữ 200 chiến vệ, thậm chí chưa cho 200 chiến vệ tự sát cơ hội. Đây tuyệt đối so với giết 200 người mệt mỏi khó địa nhiều. 200 chiến vệ, cùng với Lỗ Minh, nhất định phải cứu trở về. Mất đi này thế lực, Tây Việt Lỗ gia thực lực hầu như co lại một nửa. Nhưng Lỗ Nam Tử cũng không chuẩn bị vâng theo Nam Cung áp chế, đi lấy tiền tài chuộc người. Tốt xấu hắn cũng là dung linh đỉnh phong cao thủ, nửa bước kim đan tông sư nhân vật, chuộc người, quả thực mất hết mặt mũi. Hừ, đi tìm mấy cái bằng hữu đi, nếu có cơ hội, bình Ninh Thành. Hắn trong mắt lóe ra một tia âm vụ, triệu ra một đóa tam vân tiên vân, bước trên mây phi độn. Tam vân tiên vân, đạp lên này vân, Lỗ nam tử phi độn tốc độ, hầu như có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Sau một ngày, hắn đi khắp hơn một nửa cái Việt quốc, tổng cộng mời tới 3 cái bằng hữu. 2 cái dung linh đỉnh cao, 1 cái kim đan sơ kỳ. Hắn lỗ nam tử không phải ngu ngốc, nếu cái kia, Ninh công tử, có thể dễ như ăn cháo bắt sống 200 chiến vệ, nhất định thần thông quảng đại. Nhưng lợi hại đến đâu, lỗ nam tử cũng không tin tưởng đối phương là kim đan lão quái. Dù sao kim đan lão quái, căn bản không khả năng coi trọng loại kia thâm sơn cùng cốc, ở đằng kia địa phương kiến thành. Đối phương không phải kim đan lão quái, chính mình lại mời tới chân chính kim đan, diệt một cái Ninh thành, thừa sức. 2 tên dung linh đỉnh cao, một họ Chu, một họ Trần. Mà cái kia kim đan sơ kỳ lão quái, tên là Nam Dương Tử, tại Việt quốc cũng coi như khai tông lập phái lão bối cao nhân. Nam Dương Tử nghe xong lỗ nam tử trần thuật, hơi trầm ngâm, lông mày dài khóa thành bát tự. Nam lâu chiến vệ bị diệt, lỗ minh tiểu gia hỏa kia cũng bị nắm. Kim đan lão quái Nam Dương Tử cùng lỗ minh phụ thân ngược lại có một tia giao tình, cái này cũng là hắn quyết định ra tay trợ giúp lỗ nam tử nguyên nhân. 4 tên cao thủ cưỡi mây đạp gió, vài canh giờ sau đi tới Ninh thành bầu trời. Lỗ nam tử quan sát Ninh thành, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Hắn một mắt liền nhìn ra Ninh thành rách tả tơi, nguyên bản còn có một tia cẩn thận, giờ khắc này lại sốt sáng làm xem thường. Nhà gỗ thạch thành, ở tại như vậy đơn sơ thành trì, hắn thành chủ Ninh công tử, há lại sẽ là cao thủ? Trái lại chính mình, không chỉ có là dung linh đỉnh cao cao thủ, càng mời tới 2 tên dung linh đỉnh cao, 1 tên kim đan sơ kỳ. Lỗ nam tử cười đắc ý, bất kể là nhân gian, vẫn là tu chân giới, bằng hữu nhiều, con đường rộng rãi, mới là chân lý. Càng là tu vi cao thâm lão quái, càng thích thăm bạn luận đạo, giao hữu khắp thiên hạ. Tại lỗ nam tử đánh giá Ninh thành thời gian, cái khác 3 cái lão quái cũng đang quan sát Ninh thành. Họ Trần lão quái cùng họ Chu lão quái cùng lỗ nam tử bình thường biểu hiện, vừa thấy Ninh thành đơn sơ đều lộ ra mỉm cười chi sắc. Duy nhất tu vi kim đan Nam Dương tử thần niệm quét qua Ninh thành, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ suy tư, lại sau đó khó có thể tin, cuối cùng trên mặt càng hiện lên nồng nặc khiếp sợ. Đan cấp đại trận, đan cấp đại trận đủ để đánh giết kim đan lão quái phòng ngự đại trận, toàn bộ Việt quốc cũng chỉ có Thái Hư phái, Thiên Ly tông các loại